để chúng ta nên là thực tế chúng ta suy nghĩ và áp dụng trong cuộc sống này. Mình nói về Bồ Tát Đạo thì chúng ta có nghĩ tới Bồ Tát mới phát tâm để mà cầu vô thượng đạo và cứu vớt chúng sanh, thì đây là gọi là Bồ Tát từ nhân mà hướng về quả. Cái thứ hai là Bồ Tát mà thành vô thượng giác rồi thì thương nhân gian mà sanh lại trong cuộc đời này để cứu độ chúng sanh, thì ta gọi đây là các vị Bồ Tát từ quả mà hướng nhân, tức là thành Phật rồi mới trở lại độ sanh. Thì cái con đường tu hành mà tu cho đến thành Phật rồi trở lại độ sanh thì con đường này phải nói là dài xa nhưng mà chắc chắn. Đó là con đường mà ba đời các Đức Phật tu hành đi. Có nghĩa là khi chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta tu thì chúng ta quên chuyện mà độ sanh, dốc lòng để tu cho có kết quả. Ví dụ như cái người mà họ tu về tịnh độ thì cái việc đầu tiên của người tu tịnh độ là làm sao để vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cái đó là mục tiêu chúng ta phải đạt. Còn những việc khác ấy, thì chúng ta không bận tâm. Cho nên cái người mà tu tịnh độ đòi hỏi họ ở cái việc là nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì đương nhiên ở trong tâm của họ không có chúng sanh và cũng không có cứu độ chúng sanh. Đó là cái việc quan trọng mà chúng ta phải thấy, làm sao để vãng sanh được thế giới Cực Lạc. Nhưng mà khi vãng sanh ở thế giới Cực Lạc rồi thì ở đó nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp, học hỏi với các vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân. Khi nào nếu mà ngộ được vô sanh pháp nhẫn thì lúc bây giờ mới phát Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát Đạo, tức là hồi nghệ Ta Bà, tức là trở lại thế giới Ta Bà để độ sanh. Thì như vậy nếu cái người tu tịnh độ là họ có hai cái chặng đường. Cái chặng đường thứ nhất là cái chặng đường tu để được vãng sanh, và vãng sanh rồi mà cho đến chứng được vô sanh nhẫn, tức là không còn bị phiền não quấy rầy nữa. Ở đây chúng ta nói rõ là đoạn được kiến tư vật phiền não. Mà kiến vật tức là thường chúng ta nói là cái phiền não mà do thấy và nghe sinh ra phiền não. Đầu tiên chúng ta đoạn cái này trước. Kế đó cái tư vật là cái phiền não ở trong lòng chúng ta, không phải thấy nghe mới sinh ra. Nhưng lúc bây giờ nó không thấy, không nghe mà tự nhiên sanh ra, đó là thuộc về phần tư vật. Cho nên thường người ta bảo là kiến vật là cái phiền não mà do nhận thức sai lầm, và tư vật là cái phiền não mà do cái tình cảm chúng ta sai lầm. Cho nên khi mà còn bị cái tư vật chi phối mà chúng ta phát đại bi tâm để cứu độ chúng sanh thì chúng ta sẽ bị mắc lừa, tại vì tư vật còn. Cho nên chúng ta sẽ gặp yêu quái, nó giả dạng tạo nên những cảnh đáng thương tâm. Rồi lúc bây giờ khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thương xót muốn cứu nó thì nó lại hại ta. Nên trên cái bước đường tính kinh của Huyền Trang thì thường là tại vì kẹt cái chỗ tư vật phiền não, tức là cái tâm ác của ngài không còn, nhưng mà cái tình thương nó còn ở trong lòng của mình. Thì lúc bây giờ yêu quái niệm ra, chúng ta không nhận được, không biết được nó là phiền não và nghiệp, cho nên chúng ta sẽ bị nó hại. Bản sanh cực lạc thế giới, cho đến khi nào mà kiến tư hoạch này sạch thì lúc bây giờ hoa sen nở ra. Hoa sen nở ra đó có nghĩa là sạch nghiệp, tại hoa sen có nghĩa là tu chết. Cho nên tôi bảo rằng khi chúng ta bản sanh về thế giới cực lạc thì hạ phẩm hạ sanh, thì chúng ta bản sanh về thế giới đó, mặc dù ở trong ao phước bảo, ở trong thế giới cực lạc, nhưng mà cái sen nó không nở được, tức là ốc lại. Sen ốc lại có nghĩa là, tức là chúng ta không có nghe, không biết những chuyện xảy ra xung quanh. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên đầu tiên là chúng ta không nghe, không biết gì chuyện xung quanh, mà chỉ có cái nhiếp tâm niệm Phật thôi, để làm cho tâm chúng ta sáng lên và đốt sạch đi cái kiến tư hoặc phiền não. Thì lúc bây giờ sen mới nở, nở ra có nghĩa là kiến tư hoặc hết, chúng ta không còn bị mắc lầm. Thì khi mà không bị mắc lầm nữa đó, thì bây giờ mới hầu nghệ ta bà, tức là trở lại thế giới ta bà để mà được sanh. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được hết tất cả các kiếp nạn. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy tất cả các vị mà Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời để độ sanh, cho đến cuối cuộc đời mà không bị những cái mê lầm, vượt qua được hết tất cả, thì ta biết ấy, cái người này Kinh Pháp Hoa gọi là thành vô thượng chánh giác rồi sanh lại, hay là họ từ thế giới cực lạc mà sanh lại. Thì như vậy nó có nghĩa là sanh trở lại, họ ngủ vững thân ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm của họ là ở cực lạc. Cho nên cái người tu này là thường thân là ở thế giới ta bà, nhưng mà tâm ở thế giới cực lạc. Hay nói cái khác, ở thế giới ta bà mà tâm của mình như ở thế giới cực lạc. Thì như vậy là hành Bồ Tát Đạo không còn bị chướng ngại. Cái thứ hai là họ tu, ta gọi là tu thiền. Tu thiền hay là tu theo nhị thừa. Bây giờ đã tu theo nhị thừa, tu sinh văn và chuyên giác thừa, thì cái việc này cũng là cái việc căn bản, phải đoạn cho hết kiến tư hoặc phiền não. Kiến tư hoặc phiền não còn thì lúc bây giờ thì chúng ta không thể độ sanh được. Cho nên các vị mà tu nhị thừa đó, người ta gọi là xuất gia. Đây, tất cả tăng ni ngồi trước mặt tôi nữa, thì đây là tu nhị thừa này, tức là xuất gia. Mà xuất gia thì chúng ta biết là gì? Tức là ra khỏi nhà thế tục và ra khỏi nhà phiền não. Cho nên các vị này không ở nhà, không ở với gia đình, không làm ăn, không buôn bán. Do đó mà cận tiệt những phiền não thế gian, rồi nó mặc áo tu vào. Cho nên lúc bây giờ nữa, cung thì của Đà Na thí chủ, nhà thì của Phật ở, cho nên có cái gì mà quấy rầy. Vì vậy nữa mà các thầy tỳ kheo gần như là tâm được yên ổn, gọi là tu theo nhị thừa. Còn các đại hữu cư sĩ ở ngoài thì sao? Phải vật lộn với cuộc sống, tại vì phải đối phó bao nhiêu việc mới có miếng cơm, mới có bánh áo, cho nên phiền não dễ phát sinh hơn. Còn mấy thầy mấy cô mà đi xuất gia rồi thì không bị cái đó. Cho nên tới một lúc nào đó mà chúng ta thấy cái mối quan hệ giữa ta với thế tục, giữa ta với gia đình cũng còn nữa, rồi nữa giữa ta với cuộc sống thực tại thì chúng ta thấy ta không bận tâm nữa, tức là không chi phối ta được. Cái chi phối của người tu đây là gì? Người xuất gia này, Đức Phật nó có ba việc thôi: ăn, mặc và ở thôi. Nhưng mà ăn, mặc và ở thì lúc bây giờ nữa làm sao mà chúng ta không bị ba cái việc này quấy rầy chúng mình? Chúng ta ăn cái gì cũng được, mà không ăn cũng không sao. Nếu tới cái mức mà ta chấp nhận được như vậy thì ta không bị cái phiền não quấy rầy. Có ăn cũng được mà không có ăn cũng không sao. Một ngày ăn một bữa cũng được, mà hai ba ngày ăn một bữa cũng được, hay thậm chí cả tuần lễ không ai cho chúng ta ăn hết đấy. Lòng chúng ta vẫn thanh thản, đó là chúng ta biết hết bị phiền não thế tục với thầy. Chứ còn nếu trong lúc mà chúng ta xuất gia ở chùa rồi mà bây giờ nữa, ăn cơm sáng xong rồi chúng ta nghĩ tới ăn cơm trưa, ăn cơm trưa rồi ta nghĩ tới ăn cơm chiều, có đủ ba bữa là ta nghĩ ăn cái gì đây, ăn cái gì mà ngon, ăn cái gì mà bổ, ăn cái gì để làm cái gì đó, thì cái trường hợp như vậy là chúng ta sẽ bị phiền não. Tại vì hãy chúng ta khởi lên cái niệm ham muốn thì từ từ chúng ta bị cái phản ứng tự nhiên của nó. Cho nên những cái người tu giúp phiền não là dám đọc thì Hòa Thượng Thanh Kiếm khi còn sanh tiền ở ngày có nói với tôi một câu mà tôi nhớ, tôi thấy là rất là đúng. Mặc dù ngày đi xuất gia, nhưng mà bây giờ đó, trong cái thời kỳ khó khăn, thức ăn không có, mà thức ăn không có đó thì lại chúng ta lại muốn ăn nhiều hơn. Khi mà thức ăn có đôi khi ta muốn ăn, nhưng mà bây giờ thức ăn không có đó thì chúng ta lại muốn ăn. Muốn ăn nhiều mà muốn ăn đủ thứ hết. Muốn cái này không được ta muốn cái khác, muốn khác không được ta muốn khác nữa. Mà khi không được ăn đó thì cái nào cũng muốn ăn hết. Để tới cuối cùng nữa và tự nó mà muốn ăn cái khoai lang thôi cũng không có. Thế muốn ăn cái khoai lang cũng không có. Đấy là chất của sự tu. Mà tôi có thể nghiệm cái này rồi. Khi mà năm 63 tôi bị bắt đó, lúc bây giờ đói quá, không có gì ăn hết. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn một cái bát cơm và một miếng cháo thôi. Muốn ăn đơn giản mà cũng không có. Nên bây giờ người ta mới đem, người ta cho mình một cái chén cơm tù thôi. Nhưng mà đây mình thấy quý vô cùng. Cho nên tôi biết lúc đó mình đã đọa vào ngã quỷ. Mặc dù thân đi xuất gia nhưng mà tâm mình đọa ngã quỷ, cho nên tôi tự nhận ra được mình là ngã quỷ thì theo. Một ông thầy tu nhưng mà là ngã quỷ chứ không phải là ông thầy tu thiệt. Nhận ra được cái điều đó thì lúc bây giờ thì chúng ta mới nhiếp tâm niệm Phật, chúng ta mới tu hành. Thì lúc bây giờ chúng ta phát qua cái, nên không nghĩ tới thức ăn nữa thì tự nhiên mình hết đói. Thì sao tôi gặp Hòa Thượng Thanh Kiếm và thượng nói tôi có cái cảm giác đúng y như mình, cho nên đã thoát ra cái kiếp ngạ quỷ thì theo của mình. Thế nên Hòa Thượng Thanh Kiếm nói tôi cũng giống như thầy vậy. Cái khi tôi đói quá thèm một cái khoai lang mà không có ăn, cho nên lúc bây giờ tôi mới thức tỉnh được, tôi mới quyết chí là không ăn nữa. Khi mà quyết chí không ăn nữa đó thì bây giờ không thấy đói mà không thấy thèm. Cho nên cái Hòa Thượng chỉ cần uống một gáo nước lạnh rồi đi vào ngồi thiền. Cho nên ngồi thiền nhập vào cái diệt tận định. Thế khi mà nhập vào diệt tận định rồi, tức là không khởi tâm nữa, thì tự nhiên hết đói, hết thèm, hết bệnh. Đây là trên bước đường. Cho nên cái điều này là cái điều quan trọng. Cái người xuất gia người ta phải đạt cho tới cái chỗ đó. Có thì ăn, mà không có thì thôi, cũng không sợ. Sống với chết người ta coi bình thường. Thì như vậy đó thì chúng ta mới thoát ly được cái phiền não, thì gọi là xuất phiền não. Rồi tới cuối cùng chúng ta mới ra khỏi tam giới. Ra khỏi tam giới thì trong kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa tam giới, tức là tới cái bãi đất trống. Tới bãi đất trống đây là gì? Tức là đạt tới cái trí bát nhã. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Từ cái chỗ mà nhập diệt tận định để quên hết tất cả mọi việc trên thế gian, thì lúc bây giờ trí bát nhã chúng ta mới bừng sáng lên. Trí bát nhã sáng lên rồi đó, thì bây giờ chúng ta sống với cái trí tuệ này, nhìn thấy được thực tướng. Đó là trên bước đường tu. Mà khi trí bát nhã sanh ra rồi, ta nhìn ta thấy được sự thật của cuộc đời và sống với con người thân của mình. Thì lúc bây giờ con người đó là gì? Con người đó khác với con người thế gian này đó, ở cái chỗ là không thấy nhục thân là quan trọng, mà giới thân và huệ mạng là quan trọng. Cho nên người tu sanh ra được cái thân thứ hai là giới thân và huệ mạng. Nên trên đời này đó, khác nhau là chỗ đó. Cái người mà quý sanh thân và cái người mà quý pháp thân, hai này khác nhau. Nhưng mà pháp thân thì là vĩnh hằng bất tử. Cho nên giới thân huệ mạng của Hòa Thượng Thiện Tường mặc dù đã vắng bóng đến 23 năm rồi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn thấy pháp thân Ngài vẫn tồn tại. Cho nên pháp thân đó mới chi phối cái chúng hội đạo tràng này. Cứ tới cái ngày kỷ niệm viên tịch của Hòa Thượng thì chúng ta lại tập hợp về, càng lúc càng đông. Thì cái này là gì? Là pháp thân của Hòa Thượng. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên kinh Pháp Hoa đó gọi là pháp thân đó. Nó nằm ở trong trong cái sanh thân của chúng ta. Nó nằm ở trong cái niềm tin yêu của quần chúng. Cái đó là đức hạnh. Và cái hiểu biết của chúng ta nó truyền trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên cái hiểu biết đó thuộc về trí thân. Mình là trí thân của chúng ta. Cho nên chỗ này ta gọi là huệ mạng. Cho nên cái mạng sống về trí tuệ này nữa, nó vẫn tồn tại, vẫn miên hiển. Thì ngày xưa tôi học với Hòa Thượng Thiền Hoa, cho nên Hòa Thượng làm trưởng ban hoằng pháp, thăng tòa thuyết pháp và tự dạy tôi. Bây giờ nữa, tôi thăng tòa thuyết pháp thay cho Hòa Thượng, thì tôi đây là gì? Tôi đây là pháp thân của Hòa Thượng Thiền Hoa. Cho nên tôi thuyết pháp là cái sự tồn tại của Hòa Thượng Thiền Hoa. Tất cả các anh em hiện hữu hôm nay, đó là cái tồn tại của Hòa Thượng Thiện Tường. Chúng ta hiểu cái đạo lý là đó. Cho nên cái chỗ này mới gọi là vĩnh hằng bất tử. Cái pháp thân vĩnh hằng bất tử đó là chỉ có cái trí tuệ của chúng ta, chỉ có cái đạo hạnh của chúng ta, thì cái này nó sẽ sống ở trong trong lòng của tất cả mọi người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi mà chúng ta tu nhập được cái diệt tận định và trí bát nhã sanh ra, thành ra từ cái trí bát nhã đó đó mà nhìn thấy sự thật của sự vật, rồi theo đúng với sự thật này đó, mà giáo hóa chúng sanh, thì như vậy chúng ta không bị đọa. Còn những người khác tu hành nhưng mà trong cái lúc đó, chưa chứng được trí bát nhã, cũng chưa phải là người từ thế giới tịnh độ sanh lại, mà bây giờ nữa là muốn giáo hóa chúng sanh, thì cái trường hợp này sẽ gặp tất cả những cái chướng ngại. Mà khi gặp chướng ngại thì lúc bây giờ chúng ta mới dùng cái khôn dạy của thế gian để mà đối xử với nhau, thì cái này nó là phi Phật pháp. Cho nên cái thọ quả báo không lường được. Đó là trên bước đường tu. Tôi muốn gợi ý để cho tất cả tăng ni và Phật tử ôn hạ của Hòa Thượng có suy nghĩ. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, đây chúng ta còn kinh Pháp Hoa gọi là Bồ Tát từ nhân hướng quả này. Thế nên kinh Pháp Hoa có cho cái đó, tức là Bồ Tát từ nhân hướng quả. Có nghĩa là tất cả mọi người chúng ta đó, ai cũng có thể thành Bồ Tát đạo được hết. Ta để con đường vòng mà đi ba a tăng kỳ kiếp tu vãng sanh tịnh độ rồi trở về về đây mới tu Bồ Tát đạo, hoặc là vào nhân tận định phát sanh trí tuệ, hay là từ trên niết bàn hiện hữu trở lại trần gian thì tu Bồ Tát đạo. Đó là một con đường mà phải nói là Phật đạo dài xa. Chờ cho tới ngày đó đó thì ta trải qua không biết bao nhiêu kiếp đó, thì ta mới đạt được. Nhưng mà Đức Phật có dạy chúng ta còn có con đường thứ hai. Con đường thứ hai chúng ta tu hành đấy gọi là tự hành quá tha, tức là vừa tự làm mà làm gương cho người khác và dạy người khác làm nữa. Đây là trên con đường tu. Cho nên khi mà chúng ta chưa hết phiền não, chưa hết nghiệp chướng trần lao mà phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, cái này được không? Thì Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta được. Ở đây là được. Được với điều kiện gì? Phải có cái điều kiện, chứ không phải là nó được đó, rồi ai được hết. Tức là được, nhưng mà phải có điều kiện. Tức là điều kiện đó là phải có một vị Bồ Tát thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi sanh lại để độ chúng ta. Có một vị từ ở bên tịnh độ sanh lại để mà độ chúng ta. Cho nên đó, ta nương vào các vị thành vô thượng giác, ta nương vào các vị từ Niết Bàn trở lại, ta nương vào các vị từ Cực Lạc sang. Thì lúc bây giờ thì chúng ta có thể hành đạo được, ta hành Bồ Tát Đạo được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tôi vẫn tu Bồ Tát Đạo được. Nó tại sao vậy? Tôi nhờ có Hòa Thượng Thiện Hòa, có Hòa Thượng Thiện Qua, rồi có Hòa Thượng Trí Tịnh, có các cái bậc đạo sư, có các bậc thầy, cho nên tự tôi tu thì cũng được rồi. Cho nên phải nương vào các cái bậc thầy, mà các bậc thầy đó đó có năng lực thực sự để dìu dắt chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa ta gọi đó là quyến thuộc Bồ Đề. Tại ta không phải là Bồ Tát mà ta có thể làm việc của Bồ Tát được, là vì ta là quyến thuộc của Bồ Tát. Cho nên lúc bây giờ ta làm không được, nhưng mà ta thừa ủy nhiệm của Phật, thừa ủy nhiệm của Bồ Tát, thừa ủy nhiệm của một bậc cao đức nào đó thì chúng ta làm được. Ví dụ như bây giờ đó, tôi đi tới tất cả các tỉnh để tôi thuyết pháp, để tôi chứng minh đại hội. Thì bây giờ đó, cá nhân tôi không biết là có làm được hay không, nhưng mà bây giờ tôi đi tới đó là sao? Thay mặt cho Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Chủ tịch, thay mặt cho Hòa Thượng Chủ tịch để ban đạo từ cho họ, thì lúc bây giờ đó, chắc chắn họ phải nghe thôi. Tên là họ chống lại tôi, có nghĩa là họ chống lại Hòa Thượng Chủ tịch. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây nhé, là các anh em có thể hành Bồ Tát Đạo được với điều kiện là mình thay cho Phật. Mình thay cho Phật, mình thay cho Bồ Tát nào đó để mình làm, thì việc làm của mình cũng coi như là cái việc làm của các vị Bồ Tát thuộc cách thức như vậy. Cho nên tôi thấy có những thầy mà bây giờ nữa, họ đi cúng, họ đi cúng là làm cái việc cầu an cầu siêu thôi. Nhưng mà bây giờ nữa, cái thầy này nữa, cầu an cho người ta có ai không? Cầu siêu cho ta siêu. Đương nhiên bản thân của các thầy không làm được. Thế bản thân của chúng ta không làm được, tại vì ta chưa an làm sao cầu cho người khác an được. Ta chưa chắc được siêu giảng sanh mà ta làm cho người khác giảng sanh, chắc không được rồi. Mấy thầy nghĩ mấy thầy làm được không, chứ tôi nghĩ tôi làm được. Nhưng mà làm được, tất cả mọi người chúng ta ai cũng làm được. Làm được ở chỗ nào? Thay Phật. Cái điều quan trọng nhất là có thay được cho Phật hay không? Thay Phật để thuyết pháp, thay Phật để cầu nguyện. Cho nên tôi nhìn tôi thấy ở trên cái lá sớ mà mấy thầy viết cầu nguyện cho người khác, tôi thấy để mấy chữ Bỉnh Phật Tâm Ấn. Cho nên Bỉnh Phật Tâm Ấn có nghĩa là thay cho Phật ở đây, thay cho Phật để làm cái pháp sự này. Cho nên cái điều này là điều quan trọng. Mà muốn thay cho Phật thì chúng ta phải làm sao? Đương nhiên chúng ta là phàm tăng, chúng ta không làm được. Cho nên muốn thay cho Phật á, thì ít nhất trong cái giờ phút mà linh thiêng đó, lúc đó là chúng ta phải có giữ được ba phần trai giới này. Tức là thân, khẩu và ý chúng ta được thanh tịnh ấy. Cho nên thân, khẩu và ý chúng ta được thanh tịnh thì cái pháp sự này nhất định thành tựu. Trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là điểm quan trọng. Muốn thay được Phật thì lúc bây giờ đây chúng ta phải gội rửa cái thân tâm của chúng ta đó cho thật trong sạch. Nếu mà không trong sạch thì cái trường hợp này không thay Phật được. Cho nên ngày xưa nữa là tôi thấy tất cả mọi người khi mà họ muốn cầu nguyện một cái điều gì và có kết quả đó, thì cái việc đầu tiên đó, tôi nghe người ta nói là phải ăn chay. Phải ăn chay rồi phải nằm đất, tức là phải tu khổ hạnh. Tức là phải khổ hạnh, phải tu thì lúc bây giờ cái hiệu quả này mới có được. Cho nên cái pháp sự đó chỉ có Phật mới làm được. Mà lúc bây giờ để chúng ta đăng đàn, chúng ta thay cho Phật thì phải với cái điều kiện cái thân chúng ta nó phải thanh tịnh, tâm chúng ta phải thanh tịnh thì bây giờ cái Phật lực mới gia bị tới được. Phật lực gia bị tới được thì cái pháp sự này mới thành. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên để tôi quan sát từ cái chúng hội đạo tràng, tôi thấy có cái đạo tràng thanh tịnh nhưng mà có cái đạo tràng ô hợp. Ta bước chân vào cái đạo tràng thanh tịnh, chúng ta có cái cảm giác như là có Phật, có Bồ Tát và có Hộ Pháp Tâm Thiên. Nhưng mà ta bước vào cái đạo tràng không thanh tịnh, không thanh tịnh có nghĩa là mỗi một người nghĩ một cách, mỗi một người nói một cách, thì chẳng khác nào như là cái chợ. Nên cái chùa nó khác cái chợ chỗ đó. Nên ta tới những cái chùa thanh tịnh, dù cả trăm người, cả ngàn người, nhưng mà ta không nghe tiếng động. Nhưng mà ta tới những cái chùa đó mà không thanh tịnh, hay là ta bước chân vào chợ đó, đồ 5-30 người thôi, nhưng mà ta nghe ồn ào. Đó là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra. Cho nên pháp sự của chúng ta thanh tựu là do ba nghiệp thanh tịnh: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh. Thì lúc bây giờ Đức Phật lực gia bị tới cho được. Mà khi Phật lực gia bị tới cho được thì pháp sự nhất định thành tựu. Vì vậy đó mà tất cả mọi người chúng ta đây, xuất gia cũng như tại gia, có thể làm Phật sự được, thay Phật để làm Phật sự được. Nhưng mà với điều kiện đó, là phải ba nghiệp thanh tịnh thì mới làm được. Nhưng mà như vậy nó không phải là lúc nào ta được thanh tịnh. Kinh nghiệm bản thân tôi thấy lúc nào tâm mình thanh tịnh thì Phật sự dễ thành. Nhưng mà lúc nào tâm mình vọng động thì cái chuyện tưởng chừng như dễ mà cũng không làm được. Đó là kinh nghiệm bản thân tôi. Cho nên muốn được thành tựu thì lúc nào được thanh tịnh. Nhưng mà nếu mọi lúc không được thanh tịnh thì cái lúc chúng ta làm thật sự đó, phải đặt hết niềm tin chúng ta vào Phật lực gia vị tới, thì chúng ta cũng có thể làm được những cái việc mà đây ta gọi là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị tức là cái việc đó chúng ta nghĩ, không nghĩ là mình làm được, nhưng mà mình làm được. Thì tại sao được? Cái này ta thay Phật mà làm, hay nói một cách khác đó, nhờ Phật hộ niệm tới, cho nên cái việc đó thành tựu. Nên bây giờ một số người họ nói tôi làm trưởng ban hoằng pháp, tôi làm được việc. Tôi nói không phải, cái này là nhờ Phật gia bị tới. Chứ nếu mà Phật không gia bị tới thì tôi cũng như tất cả mọi người. Mà hãy Phật gia bị tới rồi đó, thì cái lúc đó đó, nó khác gì đó. Cũng là con người đó, nhưng mà Phật lực gia bị tới đó, thì tự nhiên họ khác đi. Nhưng mà Phật lực không gia bị tới đó, thì họ trở thành người khác. Cho nên đi ra làm Phật sự phải nhờ cái Phật lực gia bị tới. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta cần cái gì? Cần các vị thiện hữu tri thức để trợ duyên, để khai ngộ, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới giữ được cái thanh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, mà thành tựu được một số các Phật sự là nhờ thiện tri thức. Thế nhờ thiện tri thức tức là nhờ thầy hiền bạn tốt trợ lực cho mình, an ủi mình khi gặp khó khăn, thì trong lúc đó chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được. Còn nếu mà không có thiện hữu tri thức thì cái trường hợp chắc chắn chúng ta khó thành tựu. Khi gặp chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện khó khăn mà không được ai an ủi, lại còn gặp thêm cái ma chướng nữa, thì chúng ta dễ bị sa đọa. đó là trên bước đường tu. Ngoài các vị thiện tri thức mà chúng ta may mắn gặp trên cuộc đời này, tại vì nếu mà chúng ta sanh ra được gặp trong cái thời kỳ mà có các bậc cao tăng, các bậc Bồ Tát thì hiện, thì cái trường hợp này tương đối dễ rồi. Nên tôi nói chúng ta đây là những người may mắn sanh ra trong cái thời kỳ Phật Pháp Hưng Thịnh. Nên là Phật Pháp Hưng Thịnh có nghĩa là nhà nước ủng hộ chúng ta và có các bậc cao đức ra đời, thầy hiền bạn tốt khai ngộ, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng có. Nếu mà ai sanh ra 100 năm về trước thì chắc chắn đi tìm một cái đạo tràng tu như thế này cũng có. Bây giờ ai ở cái tuổi mà 70-80 nữa, cái tuổi như tôi thì cái trường hợp này hồi tưởng lại trong lúc mình còn nhỏ xem làm gì có cái đạo tràng như thế này. Trong cái thập niên 50 tôi đi xuống cái chùa Giác Nguyên này để thăm Hòa Thượng Hàng Trụ, thì tôi nhớ từ ở bên kia cái sông mà đi qua tới bên này, trên cái đường đi nó không phải đơn giản như bây giờ chúng ta có. Ai ở cái tuổi 70-80 thì biết cái khoảng thời gian đó. Trong cái khu này nó đâu phải là có cái chùa Giác Nguyên lớn gì, đâu phải có cái giảng đường này. Tôi đã đi vô đây đó, thì tôi mới thấy Hòa Thượng Hành Trụ nằm ở trên một cái bờ đê nhỏ nhỏ, ở trong đó cái cốc bằng lá thôi. Tôi nhớ biết chỗ nào, bây giờ là thầy Minh Nghĩa sang lắp hết rồi biết chỗ nào. Nhưng mà tôi còn hình dung ra được á, Hòa Thượng nằm ở trong một cái cốc lá mà hai bên là nước không mương. Thế làm gì có cái chùa Giác Nguyên thế này. Nhưng mà chùa Giác Nguyên này nên đôi khi bây giờ chúng ta coi như là nhỏ, chúng ta nghĩ chúng ta xây dựng lại chùa mới. Nhưng mà tôi hình dung trở lại 50 năm về trước đó, Hòa Thượng Thiện Tường đi xe từng xe gạch, từng xe gạch xe đá ở bên chợ Cầu Muối trở về đây để làm. Chứ ngày xưa làm gì mà có xe ô tô chở sắt đá vô tới đây để ta làm. Đi xe ba gác là cũng đã khó rồi, thành ra đi xe đạp đó, mà chứ không khéo đó, là rớt xuống ao. Đây là cái sự thật. Cho nên chúng ta sanh vào trong cái thời kỳ này, tôi nghĩ là mình có đủ thánh duyên là gặp được các cái bậc cao tăng xuất hiện khai thị. Do đó đó mà cái chuyện tu hành chúng ta dễ. Từ các cái vị cao tăng khai thị rồi, tu hành nó dễ. Thì từ cái dễ này đó, chúng ta thâm nhập Phật huệ chắc chắn là dễ hơn. Đây là trên bước đường. Cái điều kiện tốt như vậy đó thì chúng ta có thể tu dễ. Thì bây giờ đó, cái điều kiện tốt để cho chúng ta thấy đạo và hành đúng đạo đó, thì cái trường hợp này là cái gì đó? Tại vì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta đó là phải hiểu cho đúng và tu cho đúng. Cái điều quan trọng chỗ đó, tức là hiểu đúng và tu đúng. Nhưng mà hiểu sai, tu sai đó, thì cái này đọa. Thì bây giờ nhờ có thiện tri thức khai ngộ cho nên ta hiểu đúng và ta tu đúng, thì nhất định ta có kết quả. Cho nên tôi nghĩ rằng mình không thể thành Bồ Tát Đạo được, tại vì nghiệp chướng mình nặng, trần lao mình nhiều và trí tuệ mình cũng có, nghĩ như vậy. Nhưng mà ở trong kinh Pháp Hoa dạy chúng ta rồi, nhờ các bậc thiện tri thức khai ngộ cho nên tôi có nhận ra được hình ảnh của các vị Bồ Tát ở trong kinh. Sau này nữa, tôi gặp Hòa Thượng Trường Ấn thì Hòa Thượng này cũng có cái cảm nghĩ về Bồ Tát Việt Quang. Cho nên bữa đó tôi nhớ là cái bữa trăng rằm, bữa trung thu này ở chùa Quang. Cho nên Hòa Thượng Trường Ấn có làm một bài thơ mà bây giờ tôi không nhớ được. Tôi nhớ được có mấy câu thôi. Đức Bồ Tát ánh trăng vàng huyền diệu, ừ. gì đây quên rồi, nhớ được một câu thôi. Tức là nhìn ánh trăng, nhìn ánh trăng rằm, nhưng mà Hòa Thượng Ấn nghĩ ra được Bồ Tát Việt Quang. Tôi thì tôi đọc cái bài kệ của Kinh Hoa Nghiêm chứ tôi không nghĩ ra được. Thì tôi nghĩ Bồ Tát Việt Quang ở trong Kinh Hoa Nghiêm, thì lúc bây giờ nữa Hòa Thượng Ấn lại nghĩ Bồ Tát Việt Quang là ánh trăng rằm. Nên thể tuyệt vời ngộ tánh thì không đó tôi quên. Đó là cái ý niệm về Bồ Tát Việt Quang. Thì bây giờ đó, trên cái bước đường tu chúng ta sao? Tức là nghĩ về Bồ Tát Việt Quang, thì Đức Phật dạy Bồ Tát Việt Quang đó là có thanh lương nguyệt. Thanh lương nguyệt tức là cái ánh trăng đó, nó sáng nhưng mà nó mát mẻ, nó sáng mát chứ không phải sáng như mặt trời. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên chúng ta đi vào đời để hành đạo đó, thì cái điều quan trọng nhất đây là gì? Đối với tôi đó là thôi đừng có nóng nảy nữa. Nên tôi hồi còn nhỏ thì dễ giận dễ nóng. Nếu mà hãy ai nói cái gì trái ý mình nữa thì phải coi chừng nhé. Tôi ít có tha lắm. Nhưng mà khi tụng Kinh Hoa Nghiêm tới Bồ Tát Việt Quang, tức là phải mát mẻ chút, ở trong lòng mình mát mẻ, đây là cái điều quan trọng. Nóng bức không được, nóng nảy được không? Ta nói tất cả mọi người trên cuộc đời này đều nóng nảy và gây tan tóc khổ đau cho nhau. Nhưng bây giờ mình tu theo Phật rồi, cắt bỏ cái này, tập bỏ. Dù cái chuyện xảy ra cho mình như thế nào đi nữa đó, thì cái trường hợp này nữa cũng không cho cái nóng nảy bộc phát này. Tức là luyện cái tánh mình để cho nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, lúc nào trong lòng mình cũng mát mẻ. Đó là cái điều quan trọng. Thì bây giờ đó, ánh sáng, nhưng mà mình đem cái ánh sáng mà ánh sáng mát mẻ tới cho mọi người thì mọi người nghe được chứ, còn ánh sáng gay gắt họ nghe. Cho nên mình nói đúng, nhưng mà vì mình nóng nảy cho nên nó đâu nghe. Nên nó nhiều người làm cha làm mẹ mà răn dạy con mình, trong lúc đó mình bực tức, mình nóng nảy, mình dạy nó chắc chắn là nó không nghe. Nó có thể bỏ nhà ra đi thôi. Đó là cái điều quan trọng. Nhưng mà mình mát mẻ, mình nhẹ nhàng ấy, thì người ta dễ nghe hơn. Cho nên Bồ Tát Nguyệt Quang đi vào đời, đi vào đời, đi vào lòng người bằng một cái ánh sáng trí tuệ, nhưng mà mát mẻ, nhẹ nhàng, chứ không có gay gắt. Đó là cái điều quan trọng. Dù nói sự thật, nhưng mà sự thật thì thường mất lòng. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên chúng ta tìm cái sự thật mà không mất lòng nữa, chúng ta nói. Mà ta biết sự thật này sẽ mất lòng thì thôi ta nói. Đó là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta bớt được một phần cái đối lập của chúng ta, tức là chống đối mình. Lòng chúng ta mát mẻ, ta tới với mọi người an vui, làm cho mọi người an vui, đem cái mát mẻ an vui trong lòng ta mà truyền sang cho người khác, thì người khác chấp nhận được. Đó là cái cách hành đạo của Bồ Tát Huyền Quang. Dù họ có làm gì đi nữa, họ có nói mình gì đi nữa, thì mình cũng an trú ở trong trí bát nhã, trong pháp không. Cho nên bảo đây là thường tu tất cánh không. Tất cánh không là gì? Ngã không, pháp không, tất cánh không. Ba cái này nếu mình không. Cho nên khi mà họ nói xấu mình thì các Phật tử nghĩ sao? Tại vì mình là vô ngã, tức là không có cái ngã. Mà họ nói xấu là họ nói xấu gì? Họ nói xấu cái nghiệp của mình, họ nói xấu cái tánh xấu của mình. Cho nên nói xấu mình thì mình tu hành tất cánh không, thì mình dạy gì mà lấy cái xấu làm mình. Đó là trên bước đường tu đó, bảo là hành Bồ Tát đạo theo Nghiệp Quang là như thế. Thế ta không dạy để lấy cái xấu mà làm mình, làm cái bia cho người ta bắn. Rồi bây giờ mình nổi nóng lên đó, thì bây giờ mình hiện lên cái tiếng mà, cái tướng mà nóng, làm cho người ta dễ chọc giận mình hơn nữa. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà nếu hãy ta đạt được cái tất cánh không này nữa, ngã không và pháp không, ta cũng không, mà cái người mà chỉ trích ta nó xấu ta nó cũng không, cả hai cái này đều không hết, thì tất cả đều không hết, thì lúc bây giờ không có gì xảy ra hết. Đối với ta không có gì hết. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi tập đó là quán không. Khi mà quán không và trụ ở pháp không á, thì cái trường hợp này là chúng ta không quan tâm tới những người mà chung quanh. Khi mà không quan tâm đó, thì tôi thấy nó nhẹ nhàng cho mình để mình hành đạo. Tôi nói ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Minh Nghĩa nói xấu tôi đi không? Nhưng mà tôi không nghe thì sao? Coi như không có. Tôi không nghe thì cái trường hợp này coi như là trong lòng tôi không có. Nhưng mà bây giờ nữa, ông nói xấu tôi, bây giờ đã có một Phật tử nào ở trong Giác Nguyên này lên ở Quan Cưa Hòa Thượng Minh Nghĩa nói thầy như vậy đó, khi mà tôi nghe thì sao? Tôi nổi giận lên. Còn bây giờ không nghe thì cái trường hợp không nổi giận, có như không có. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, tập là không nghe, coi mọi việc như không có. Mà khi ta coi mọi việc như không có thì sự thật đó, nó sẽ xảy ra theo cái tâm của chúng ta đó. Bồ Tát Nguyệt Quang đã thành tựu. Cho nên đối với tâm của chúng sanh, nó cấu hay là nó tịnh, nó tốt hay là nó xấu, nó chơi mình hay nó khen, nhưng mà tâm mình vẫn trong sáng hướng về chúng sanh, thì tự nhiên cải đổi cái tâm chúng sanh. Đây là hành Bồ Tát đạo. Thế nếu một người nào đó mà nói xấu ta, gây khó khăn cho ta, mà chúng ta không để ý tới cái lời nói đó, ta quên đi, mà nhờ quên đó cho nên ta mới xử sự tốt được với họ. Mà khi chúng ta xử sự tốt được với họ, cái này là hành Bồ Tát đạo. Nên hành Bồ Tát đạo tức là bằng cách ta xử sự tốt, thì một khoảng thời gian sau cái quả như thế nào? Tức là mọi người chung quanh họ nghĩ ta là tốt, rồi luôn cái người mà nói xấu ta đó cũng nghĩ ta là tốt nữa. Thì như vậy đó là ta thành tựu được cái đạo nghiệp của Bồ Tát theo cái tinh thần Nghiệp Quan. Đó là chúng ta tu. Còn nếu mà chúng ta nghe người khác nói xấu mình liền nổi giận và đi tìm đối chất, thì cái này nè, phiền não nhân đó phát sinh ra. Cho nên phiền não cứ như vậy mà phát sinh ra, rồi nói qua nói lại cho tới bao giờ mà cùng được. Kiếp này hết rồi, qua kiếp sau tái sanh gặp lại, tiếp tục cãi nữa. Rồi cãi cho đến hết cuộc đời, kiếp sau tái sanh lại, cãi nữa. Thì như vậy bao giờ chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi? Đó là trên bước đường tu. Chọn một vị Bồ Tát nào đó mà ứng vào trong hoàn cảnh của mình tu cho được cái hạnh đó, thì cái trường hợp thấy lòng mình nó nhẹ, mà ngay như vậy đó là ta hành Bồ Tát đạo. Rồi đó, một vị Bồ Tát khác, một vị Bồ Tát khác đó, mà chúng ta có thể học theo. Trong kinh Pháp Hoa đó, chúng ta có Bồ Tát nhiều lắm, có Bồ Tát nhiều lắm. Nhưng mà Bồ Tát đó, thường ở đây đó, chúng ta biết tới là Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm thì ai cũng biết rồi. Bồ Tát Quan Âm là sao? Bồ Tát Quan Âm thì ngài tu hành dễ lắm, sao cũng được hết, sao cũng được hết. Tại vì tôi có cảm giác này, sao cũng được hết đấy, miễn mà mình độ được người ta. Ta đơn vị Phật thân đắc độ giả, Quan Thế Bồ Tát tức hiện Phật thân như vị chức pháp. Đây này. Cho đến mà ân dĩ đồng nam đồng nữ thân, ân dĩ phụ nữ thân, cái gì cũng được hết đó. Người ta coi mình cái gì được hết, không quan trọng chuyện này. Mà quan trọng là chỗ nào? Quan trọng là giữ được tâm mình thanh tịnh, quan trọng là mình giúp được những người xung quanh mình. Đó là Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái biểu tượng mà được người ta tôn thờ nhất. Thế Bồ Tát Quan Âm là thường á, chỉ nghĩ tới chúng sanh không, không nghĩ tới mình. Mình sao cũng được, giờ người ta coi mình là đứa trẻ con cũng sao, nhưng mà ta coi mình là đứa trẻ con thì lúc bây giờ đứa trẻ con này cũng tạo điều kiện để cho họ hiểu đạo, thì cái trường hợp này vẫn tốt. Đó là trên bước đường tu. Tôi nói đó là Bồ Tát Quan Âm. Một vị Bồ Tát khác nữa mà tôi là rất kính trọng, đây là Bồ Tát Diệu Âm trong Kinh Pháp Hoa đó. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó thì có bốn cái vị Bồ Tát mà được Đức Phật khen ngợi nhất: Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm thì sao? Ta nói Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện ở trên thế giới ta bà này là xuất hiện như một hoa sen. Cái chỗ hoa sen này thì các vị biết rồi, hoa sen tức là tinh khiết rồi, không nhiễm rồi. Có nghĩa là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, không có một cái ý mà nhờ vả bất cứ ai hết. Cho nên trên bước đường tu đó, mà nếu hãy ta tới người này tới người kia để nhờ việc này việc nọ đó, thì chắc chắn thiên hạ sợ ta. Còn trong lòng chúng ta không có một ý nhờ vả bất cứ ai hết, cho nên đây ta gọi là hoa sen không dính nước. Hoa sen không dính nước, dính bùn đó. Thành ra ta cũng không cần tiền bạc, ta không cần quyền thế, ta không cần gì hết. Trong lòng ta cần, mà ta chỉ muốn giúp người, muốn cứu đời. Vì vậy đó, mà ai cần chúng ta ở đâu, chúng ta sẵn lòng chúng ta tới. Thì cái này là Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện như một hoa sen. Đó là trên bước đường tu. Rồi đó, làm các cái Phật sự xong thì liền trở về bổn độ, chứ không ở lại, không ở lại lâu ở thế giới ta bà. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì ở lâu thì sao? Thành ở lâu người ta sanh lên nhàm chán đi, nhàm chán. Cho nên mình tới chỗ nào làm được một cái Phật sự nào đó để cho mọi người phát tâm, rồi từ chỗ đó mà chúng ta về. Không ở, không ở chỗ nào đâu. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca thuyết pháp ở Kỳ Xà Bụt thì ngài Diệu Âm Bồ Tát tới với cái hình thức hoa sen và làm cho bao nhiêu người phát tâm. Xong rồi đó thì ngài lại trở về cái thế giới của ngài ở phương Đông. Đó là trường hợp Bồ Tát Diệu Âm. Cái cách thành đạo tức là xuất hiện ở trên cuộc đời, mà xuất hiện cần thì xuất hiện, xong rồi thôi. Bồ Tát Quan Âm ở lại trên cuộc đời nhưng mà lại là đa dạng, với hình thức nào được hết. Đó là hai vị Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa mà chúng ta học được ở các ngày. Thì nếu mà chúng ta học theo và làm theo cái hạnh này, tôi nghĩ ở trên cuộc đời này là luôn luôn chúng ta được an ổn. Nhưng mà Đức Phật nói Bồ Tát Diệu Âm thì ở phương Đông tới, Bồ Tát Quan Âm thì ở phương Tây tới, nhưng mà ở ngay thế giới ta bà này đã có các vị Bồ Tát cụ trụ còn ở đây lâu lắm rồi. Cho nên sau khi Đức Như Lai diệt độ rồi, chúng ta nương vào các Bồ Tát cụ trụ này chúng ta tu thì lại chắc chắn kết quả tốt hơn. Cho nên ở trong cái bài nguyện hương mà tôi có ghi cái câu đó là cầu xin Bồ Tát Tùng Địa Xuất thầm giúp cho người tùng pháp qua lần. Đây là Bồ Tát cụ trụ, tức là ở ngay trên thế giới ta bà này, chứ không phải là phương Đông tới hay phương Tây tới. Đó là Bồ Tát này. Ta gọi là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Ta nói Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, mà Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thì có đến lục vạn hằng hà sa Bồ Tát. Nhưng mà trong đó đó là đứng đầu có bốn vị Bồ Tát mà Tùng Địa Dũng Xuất đây chúng ta quan tâm. Đó là Thượng Hạnh, Vô Biên Hạnh, Tịnh Hạnh và An Lập Hạnh. Tại sao bốn vị Bồ Tát này đó, chúng ta có thể thực tập theo. Mà nếu ta thực tập theo cái hạnh nào thì ta liền được cái vị Bồ Tát đó hộ trì. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Bồ Tát Thượng Hạnh là gì? thượng hạnh Bồ Tát, tâm vị Bồ Tát ưa làm những cái việc khó làm. Thành kinh nghiệm tôi thấy này đó. Khi mà ta làm những cái việc khó làm, ta làm những cái chuyện mà nguy hiểm vì lợi ích chúng sanh á, thì lúc bây giờ đó ta được mọi người thương chúng ta nhiều hơn. Chỗ nào có quyền lợi mà ta chen vào đó thì ta bị nhiều người ghét chúng ta. Chỗ nào có khó khăn nguy hiểm mà ta dấn thân để chúng ta làm đạo đó thì chắc chắn cái chỗ đó họ thương chúng ta nhiều hơn. Cho nên ngày nay đó, các thầy giảng sư mà chịu cực đi vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng ít người nữa, cái chỗ mà khó khăn á, thì tôi thấy người ta dễ thương hơn. Nên mỗi một lần nữa mà tôi á, đi giảng ở cái vùng xa như vậy đó, thì tôi thấy Phật tử họ thương mình nhiều hơn là giảng ở thành phố. Giảng thành phố thì ít người nghe hơn, nhưng mà chúng ta đi tới những cái vùng mà xa như vậy, nghèo khổ như vậy, thì có hàng trăm hàng ngàn người ở đó nghe pháp. Cho nên đó là cái việc khó làm và là thượng hạnh. Cái việc càng khó bao nhiêu thì ta càng được chư Phật và chư Bồ Tát hộ niệm chúng ta bấy nhiêu, thì việc chúng ta dễ thành hơn. Đó là trên cái bước đường tu. Cái việc thứ hai đó, vị Bồ Tát thứ hai là gì? Vô biên hạnh. Vô biên hạnh tức là đa hạnh, tức là việc nào ta làm hết. Nếu mà ở trong chúng hội đạo tràng này có một thầy nào hay có một Phật tử nào mà đa năng, đa năng tức là việc nào biết hết, việc nào làm được hết. Từ cái thấp nhất là quét lá rửa nhà cầu cho đến cái cao nhất là tất cả những chuyện khó khăn đây ta làm, chuyện nào ta không từ chối, hay chỗ nào thiếu, chỗ nào cần chúng ta sẵn sàng dấn thân. Điện tắt cái là ta biết sửa liền lập tức, cái người đó chắc chắn là được người ta thương nhiều. Cho nên khi mà tới với chúng hội đạo tràng, anh em kinh nghiệm tôi, thì mình nên chuẩn bị sẵn một số những cái khả năng để mình tham gia vào. Chứ bây giờ mình tới chúng hội đạo tràng mà mình chỉ là người ăn hại thì chắc chắn ai thương mình đâu. Cho nên mình nhắm vô cái chuyện nào đó mình sẽ làm. Tôi cái khi mà còn nhỏ, còn trẻ thì tôi là nhắm vô cái việc mà mình có thể làm được. Đó là cái việc dọn dẹp. Cái việc dọn dẹp. Cho nên ở Việt Nam tôi cũng thích làm việc này, mà sang bên Nhật tôi cũng thích làm chuyện này. Cái chuyện này là thường dễ thương hơn. Cho nên mỗi một lần mà tổ chức lễ hội như thế này thì mới ban đầu ai cũng còn khỏe, còn hăng hái, còn thích làm. Nhưng mà khi xong rồi đó, ai cũng mệt mỏi, chán nản hết đó, thì cái trường hợp đó, cái người mà dọn dẹp cái này đó là cái chuyện đó khó lắm. Cho nên trong cái lúc vui, trong cái lúc mà ăn uống, trong cái lúc khác đó, thì thôi mình tránh mặt cũng được. Mà chờ tàn canh xong rồi đó, ai mệt mỏi hết đó, mình xuất hiện, mình dọn dẹp đó, thì cái này ai thương mình, họ thấy mình họ mừng mình, thấy con nó tới là thấy khỏe liền. Cho nên mình làm một cái việc nào đó mà mình có thể làm được thì cái trường hợp này nên làm như vậy đó, người ta sẽ thương mình hơn. Còn có những cái người mà chỉ thích dành việc này dành việc kia, tôi nghĩ cái đó không ai thương mình, mình làm cực mà không ai thương. Còn trong lúc đó những cái việc mà người ta không muốn làm, ta mệt mỏi, ta sợ rồi, ta ngán rồi, lúc đó mình làm thì chắc chắn họ thương mình. Cái thứ ba là vị Bồ Tát này tịnh hạnh. Tịnh hạnh tức là hạnh thanh tịnh, cho nên không buồn, không giận. Ai có chọc tức, ai có nói gì đi nữa đó, mình cũng nghĩ rằng mình chấp nhận được hết. Trên bước đường tu đó, tôi đôi khi tôi nghĩ vậy. Tại vì mình để cho người ta trêu chọc mình, để cho người ta hứng thú, người ta vui, thì mình có gì cho họ thôi, mình cho họ cái vui phải không? Cho họ cái vui nhỏ, tức là họ chọc mình, họ kiếm chuyện, họ nói với mình, thì như vậy đó, mình cũng tạo cho họ. Thành ra ai muốn nói mình thế nào được, ai muốn làm cái gì được, mình luôn luôn giữ tâm mình thanh tịnh, thì cái trường hợp này, cái hành thứ ba ở trên thế giới ta bà này tu được. Cái thứ tư là cuối cùng, trên bước đường tu đó, mình coi thử coi mình đứng chỗ nào thích hợp, mình làm cái việc gì thích hợp. Đa số vì làm không được mà thích danh, thích lợi, thích chỗ đứng, cho nên thường hay cãi nhau. Còn bây giờ nếu mình coi trong đại chúng, họ thấy mình ở trong đạo ấy, thì thường thường ta gọi đó là do sự phân công, phân công mà gọi là tăng sai. Thế nên tăng sai có nghĩa là bây giờ đó, tăng sai tôi thuyết pháp ấy, cử tôi làm trưởng ban thì tôi đi thuyết pháp cũng được. Nhưng bây giờ đó, tăng không sai tôi đi thuyết pháp mà tăng sai tôi đi dọn quét thì tôi không đi làm được. Đó là trên bước đường tu ta gọi là an lập hạnh. An lập hạnh tức là việc nào cũng được hết. Đây không quan trọng đối với ta, cái gì cũng là Phật sự hết. Cho nên ở ngay thế giới ta bà có bốn vị Bồ Tát lớn này, nếu mà ta nương theo bốn hạnh các ngài ta tu đó, thì chắc chắn ta được các ngài hộ niệm ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.